Giang hồ kỳ cục, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là Tư Vị chờ một người về nhà ấy không hề dễ chịu, cho đến bây giờ Triệu Vĩnh Yên mới lãnh giáo loại cảm giác này. Hắn cố ý không đi hồi tưởng năm tháng trong hai năm qua, Hình Hoan chờ hắn ở cửa bao nhiêu lần, cuối cùng đổi lấy đều là hắn không nhịn được ném ra từ thư nàng luôn có thể là không buồn không giận, khéo léo mà đem những thứ từ thư kia nhận lấy làm cho người ta khó chịu, sau đó chạy đi nấu ăn khuya cho hắn, biến mất giống như hắn mong muốn. Giang hồ có câu danh ngôn, đi ra ngoài lăn lộn, luôn là phải trả. Vĩnh Yên không biết hiện tại ở có phải đến phiên hắn nên trả lại rồi hay không, quyết định của hắn từng làm ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đó chính là bất kể lần này nàng trốn đi là vì cái gian phu nào, lần này không biết nàng làm ra cái đại hội gì cũng không quản, tóm lại, chỉ cần nàng trở lại, hắn bảo đảm không nổi giận không viết từ thư thử cười với nàng. Đáng tiếc cái quyết định này chỉ duy trì trong khoảng nửa ly trà. Cho nên, theo tình báo thiếu nãi nãi hiện tại vẫn còn ở cửa thành. Chỉ là, mới vừa rồi tình báo truyền đến tin tức mới nhất, đang lúc quản cô nương dùng kiếm sắp đâm thủng cổ họng thiếu nãi nãi thì bọn họ vừa định hiện thân, nhưng có một bầy hòa thượng đột nhiên ra tay tương trợ. Gã nô bộc bẩm báo còn đang thao thao bất tuyệt, Triệu Vĩnh Yên lại không ý định nghiêm túc đi nghe, trong ngực mệt mỏi, miệng phát ra khí phiền muộn càng ngày càng tràn đầy. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa xuất thanh cắt đứt. Nàng thật nói như vậy. À cái gì, nhị thiếu gia, không hề hiểu liền hỏi, đích xác là thói quen tốt nhưng là có thể cũng xin đừng hỏi mập mờ như vậy hay không? Hai năm chịu nhục nàng chịu đủ rồi, nếu không phải là bởi vì có cam kết lúc trước nàng sớm đã đi. Chỉ có loại ngu xuẩn, mắt bị cứt rán, mới có thể coi ta như bảo. Ai nha, nhị thiếu gia, trí nhớ của ngài thật tốt, ta mới nói có một lần ngài liền toàn bộ nhớ nha. Câm miệng cho ta, một từ hắn càng không muốn nhớ, nhưng đáng chết chính là từng câu từng chữ cứ khắc ghi trong đầu, muốn quên cũng khó khăn. Hắn rách nát đến mức đó sao? Đến mức trước cần dùng cứt hồ dán mắt còn phải biến thành ngu xuẩn, mới có thể coi trọng hắn. Hắn đã có cho nàng ta nhiều sỉ nhục hay sai? Nhiều đến mức khiến cho nàng dùng hai chữ, chịu nhục, này sao? Hắn có ép nàng bất kỳ cam kết nào sao? Không có, giữa bọn họ chưa từng có bất kỳ cam kết. Ngay cả bái thiên địa cao đường, đều giống như một cuộc nháo kịch hoang đường. Nàng tại sao không đi, lần đầu tiên nhận được từ thư, mà có thể giống như bây giờ lưu một câu. Ta thành toàn ngươi, sau đó nhanh chóng biến mất khi hắn trước mắt. Là nàng dây dưa không ngớt muốn lưu lại, chẳng biết xấu hổ cầm một phong hưu thư, luôn miệng gọi hắn là. Tướng công, hiện tại tốt rồi, trước mặt mọi người đại nhân vật thay đổi. Giống như là hắn cho tới nay không thể không có nàng. Ha, chê cười, các ngươi nói, ta sẽ cần nàng coi ta như bảo. Gặp quỷ ta sẽ như vậy không có ánh mắt, nàng muốn chọc giận rất không có khí chất, muốn học nhưng không có học thức, muốn tài cán lãi không giỏi duy trì, phải để ý nghĩ nhưng không để ý nghĩ, muốn bề ngoài lại không có bề ngoài, cũng liền ăn mặc thì miễn miễn cưỡng coi như có thể thấy người. Ta sẽ coi trọng nàng, ta xem trọng nàng điểm nào, coi trọng nàng mới phải mắt bị cứt rán. Một đám gã nô bộc trầm mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không có biện pháp làm rõ ràng nhị thiếu gia đến tột cùng là muốn bọn họ phụ họa đâu rồi, hoặc giả chỉ nói là cho mình nghe, vì che giấu hành động của hắn gần đây càng ngày càng không đúng. Không quan tâm một người có thể như vậy luống cuống sao? Không quan tâm một người sẽ bởi vì câu nói đầu tiên đối phương nổi chứng cuồng loạn sao? Ngay cả bọn nô bộc đều nhìn hiểu đáp án, nhị thiếu gia bọn họ có khí chất, có học thức, có tài cán, có lý tưởng lại có bề ngoài, hiển nhiên còn chưa hiểu. Nói, các ngươi tất cả đều không lên tiếng là có ý gì? Để cho bọn họ câm miệng chính là nhị thiếu gia, hiện tại không phải là buộc bọn họ nói những gì vẫn là nhị thiếu gia. Chân chính chịu nhục chính là các vị nô bộc của Triệu Gia Trang, chìm trong cơn tức cuối cùng có người dám ra trước hy sinh. Bẩm nhị thiếu gia, người ra tay cứu thiếu nãi nãi là hòa thượng cũng, ngài. Ngài không cần đi bắt gian sao? Căn cứ gần đây, mọi người tổng kết ra, nhị thiếu gia có hai đại ham mê. Viết từ thư, bắt gian, cho nên vào loại thời điểm này, nên căn cứ vào yêu thích hắn, theo lông của hắn mà phủ. Đúng, chuẩn bị ngựa, đi với ta ra cửa thành bắt gian. Không khí xung quanh dưới mái hiên trong kiệu rất ngưng trệ, nhiều hơn mà nói bóng dáng bọc áo bông thật dày sưng vù, bộc phát có vẻ chật chội. Nhưng chủ nhân cỗ kiệu lại như loại hưởng thụ liền xoay người cũng cảm giác rất khó khăn. Giống như trong cuộc sống từ đó thêm một người, chỉ cần cảm thụ hô hấp nhàn nhạt của nàng, hắn liền sẽ không dám càn rỡ đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, không dám quần áo rêu rao cử chỉ phóng túng. Không dám làm bất kỳ chuyện nàng không thích, Ngộ Sắc luôn cho rằng, bị quản thúc cũng là một loại hạnh phúc, chỉ là chưa từng có một người, để cho hắn cam nguyện mua dây buộc mình giống như bây giờ. Hắn chuyển con mắt nhìn về phía Hình Hoan bên cạnh, cả người không được tự nhiên, cho dù rời đi gần như vậy, chân thiết cảm thụ sự tồn tại của nàng, trái tim kia vẫn hiện tia lo được lo mất lỗi giác như cũ tồn tại. Điều này đại biểu cái gì, hắn tạm thời không muốn tốn thời gian đi suy nghĩ, chính bọn họ trước mắt có quá nhiều việc cấp bách. Tỷ như ôm nàng, cái ý niệm này hình thành trong nháy mắt, hắn cũng đã giơ tay lên kéo nàng kéo chặt trong ngực, không ngừng vòng chặt hai cánh tay, giống như là hận không thể đem nàng ép vào trong ngực. Đại sư, những thứ kia đều là người nào a? Đáng tiếc nữ nhân trong ngực tựa hồ không cảm thấy chút nào dòng suy nghĩ của hắn, câu hỏi tầm thường, giọng tự nhiên, lần nữa chứng minh nàng tựa hồ rất tâm như chỉ thủy. Ngộ Sắc nhắm lại mắt, từ trong cổ tràn ra một tia hừ nhẹ, làm nỉ non tiếng nói. Chớ quấy rầy, lâu như vậy không gặp, trước ôm cho biết, để cho ta biểu đạt tưởng niệm. Lời của hắn không thể làm thật, nhưng không trở ngại nàng vì vậy mà cảm động, cũng nghe lời ngoan ngoãn ngưng cử động, cứ như vậy ngu ngồi, mặc cho hắn giữ chặt cánh tay, đem gương mặt vùi sâu vào tóc của nàng. Hoan Hoan muội muội, vốn là đơn thuần ôm, bởi vì hắn bất an tách ra mới thay đổi chất. Hắn nửa hí con ngươi, phát ra âm thanh này cạn ngâm, đầu ngón tay đẩy ra sợi tóc che ở bên tai nàng, làm phiền trở ngại người khác bị loại trừ, đầu lưỡi tùy ý cuốn lấy qua tai của nàng liếm lên, trên dưới bồi hồi, lộ ra lưu luyến. Ừ, nàng cảm thấy thân thể như nhũn ra, từ phần môi hé ra âm điệu không biết là ngâm nga hay là đáp lại lời hắn kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý trí còn sống nói cho Hình Hoan làm như vậy là không đúng, hắn thật thật giả giả nàng đoán không ra, hoặc là hắn cũng chỉ là lần lượt chọc nàng chơi, trêu chọc thượng ẩn, mà nàng lại nhìn không thấu ôn tồn trong mê thất. Này, đừng đùa, đạo đức trong lòng bắt buộc nàng giác tỉnh, phất tay đẩy ra người nam nhân trước. Vậy mà, này cô thanh tỉnh, ý thức không thể duy trì quá lâu, đảo mắt đang ở hắn đơn giản một câu nói chung tan rã. Ta hoàn tục, có thể đối với ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu như giờ khắc này hỏi Hình Hoan, trên đời này lời nói khiến cho người động lòng nhất là gì, nàng nhất định sẽ chắc chắn trả lời. Ta hoàn tục, cười đến như vậy nhộn nhạo làm cái gì? Ta không phải là vì ngươi. Cách chương.